Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, thứ 185 chương siêu cường linh áp. Hiện tại không nói ta là phiến tử. Mặc Cung nhìn nàng nói hụt hơi. Sắc mặt tái nhợt, đi đứng bị vải trắng bọc. Mấy ngày này khẳng định cũng bị không ít khổ. Nhíu nhíu mày, đi tới bên người nàng. Đã nói với ngươi sẽ không lừa ngươi. Thế nào không tin, Ninh Khanh Khanh thấy hắn ngữ khí chuyển hảo. Rên một tiếng, ta làm sao biết ngươi có thể hay không gạt ta. Vừa tiến đến liền không nhìn thấy ngươi. Liền bạo tuyết trắng hùng đô không thấy, mà cung buồn cười nói. Ngươi đô ra thất nhật, như vậy nhiệt độ cao. Đem bạo tuyết trắng hùng lưu ở trong động. Ngươi cảm thấy với ta chữa thương có giúp đỡ sao? Ngày mùa hè nhiệt độ cao, bất thông gió hoàn cảnh. Một cỗ thi thể, liên cùng một chỗ, đó chính là khắp động thi thối. Còn ruồi bay ngang, nước mủ đầy đất, ngài, vậy ngươi hẳn là sớm đem thi thể xử lý. Vừa lại đi ra ngoài là làm cái gì? Ninh Khanh Khanh mặc dù có điểm cảm thấy đối lý, thế nhưng nàng mấy ngày này vất vả như vậy, chính là vì bảo bối. Thứ nhất nhìn thấy sơn động không, nhất định sẽ sinh khí. Này là bình thường, nói đến đây cái. Mặc Cung kia hai đạo trường mày ninh khởi, trong ánh mắt lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Hôm qua, ta nhận thấy được rừng rậm cách đó không xa, có một luồng linh áp xuất hiện, liền ra đi xem ơ siêu, Ninh Khanh Khanh nghi đạo. Này trong rừng mỗi ngày đâu có rất nhiều linh áp, ngươi không phải mỗi ngày đâu đi ra ngoài đi. Bình thường linh áp há có thể nhượng ta như vậy coi trọng. Mặc Cung hết sức lông bông một phơi. Đó là một cỗ phi thường cường đại linh áp, thực lực ứng cùng ta tương xứng, Mặc Cung đã là lệnh tôn. Ở trên đại lục đã là vạn trung đô khó gặp cấp bậc. Trong ngày thường cao nhân như thế, sẽ không ở cực quang trong rừng rậm ngoại vi dừng lại. Cho nên một khi xuất hiện đồng dạng linh áp, Mặc Cung đương nhiên phải chú ý, huống chi này luồng linh áp căn bản là phát hiện bất ra xa lạ còn là quen thuộc. Hắn bất đến vừa nhìn, xác định là địch hay là bạn, sao có thể yên tâm ơ siêu vân triệt hôm qua cũng nhận thấy được trong rừng có nào đó cường đại linh. Áp, thế nhưng hắn cấp bậc không đủ, không có Mặc Cung như vậy nhạy bén, từ từ mở miệng nói, xin hỏi Mặc Cung tiền bối nhìn thấy vị tiền bối kia sao? Nói đến đây sự, Mặc Cung còn có chút tiếc nuối, ta mới ra cửa động không xa. Kia luồng linh áp liền biến mất, ở trong rừng vòng một vòng, cũng không có tìm được có cùng loại nhân vật úp. Khả năng nhận thấy được Mặc đại ca ngươi đã đến rồi. Liền dọa chạy đi, Ninh Khanh Khanh thuận miệng nói. Ngươi đã chưa đi, 7 ngày đã qua, cũng không có ai đến quấy rối ngươi. Vậy liền đem đông tây cho ta đi. Nói, vươn tuyết trắng tiểu tay, ngũ ngón tay còn có chút thú vị trên dưới giật giật. Ý bảo hắn nhanh một chút, Mặc Cung liếc mắt nhìn Vân Triệt cùng những binh lính kia. Vân Triệt biết đây là không muốn bọn họ ở chỗ này ý tứ. Ta ra chờ ngươi, hảo, hảo. Ninh Khanh Khanh gật đầu, sẽ chờ bảo bối, cái khác nàng cũng không kịp, ta xem ngươi căn bản cũng không phải là quan tâm ta an nguy, mà là muốn những bảo bối này đi. Mặc Cung gặp người ra sau này, ngón tay phất một cái. Lấy ra hai thứ này phóng tới Ninh Khanh Khanh trên tay. Đồ như nhau thôi, chiều cổ an nguy của ngươi, cũng có thể có bảo bối, nắm bắt hắn lấy ra tùng lục sắc tay xuyến. Ninh Khanh Khanh nhìn, còn rất xinh đẹp, cái này làm sao dùng, liền là có thể thay đổi thực lực của ta sao? Nhìn nàng vẻ mặt tiểu bạch dạng, Mặc Cung đạo, lục linh dây xích tay, đi qua điều giải tay xuyến thượng lục thạch số lượng. Ẩn dấu cấp bậc của ngươi, người ngoài nhìn không ra ngươi thực lực chân chính, vậy ta có thể điều thành lệnh tôn sao? Ninh Khanh Khanh vui vẻ nói, người nghĩ trái lại Mỹ, mà cung đạo, hết chương.